Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Lão Âm Dương Sư. Chư đã sớm chuẩn bị Emma, liền cùng La Sâu đồng hành Thác Bạt Ngọc Nhi cũng bị hắn một tay gánh đỉnh quái lực giật nảy mình. La Sâu cũng là không có cách. Hắn không gian tùy thân chưa tìm tới dùng đạo thuật phá giải phương thức. Chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp mang đi thần nông đỉnh. Đi vào cửa sơn trại, La Sâu một bên đem thần nông đỉnh chứa lên xe. Một bên thử thăm dò hỏi thăm Ngọc Nhi. Phải chăng muốn hiện tại mang theo thần đỉnh trở về ở vào phương Bắc Đại Nhạn lĩnh Thác Bạt bộ lạc. Lại bị nàng nhìn trái phải mà nói nó lừa gạt tới. Khó được có thể thoát khỏi tỷ phu nghiêm khắc giám thị đi ra một chuyến. Nàng còn không nghĩ là nhanh như thế liền về nhà. Lần này chọc ra như thế lớn cái sọt. Nếu như bị bắt về, Trương Liệt chắc chắn sẽ không lại để cho nàng có cơ hội rời quê hương. Thác Bạt Ngọc Nhi phản nghịch tâm lý chính hợp là sâu tâm ý. Hắn quyết định cùng Emma tạm thời lưu tại Đậu Tử Khanh. Thẳng đến tìm tới một lần nữa mở ra không gian tùy thân phương pháp. Không có cách, như thế lớn một cái đỉnh mang theo lên đường tuyệt đối là đầu óc động kinh. Có quan hệ thần đỉnh người đoạt được có thể định đỉnh thiên hạ nghe đồn đến nay còn không có tán. Đi, La Sâu cũng không muốn tại lữ hành trên đường cả ngày bị người mưu hại. Emma đồng dạng là dùng đao người trong nghề. Được xưng là nhu kiếm nàng so La Sâu càng thích hợp dạy bảo cùng là nữ tính Ngọc Nhi võ nghệ. Tại La Sâu bế quan nghiên cứu đạo thuật khoảng thời gian này, Emma cùng Ngọc Nhi quan hệ cấp tốc rút ngắn, trừ có quan hệ La Sâu cùng không gian xuyên qua bí mật. Hai người đã có thể nói là không có gì giấu nhau. Lấy La Sâu bây giờ học tập và phân tích năng lực, đột kích huấn luyện cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Từ Ma Vương trại rời khỏi sau 3 ngày, La Sâu rốt cục lợi dụng đạo thuật phá giải phương thức mở ra không gian tùy thân. Đem thần nông đỉnh một cái ném đi vào. Hồ Tương Đương rốt cục giải quyết. Vặn vẹo phần eo tại trong phòng khách hoạt động một chút. Đẩy ra cửa sổ liền thấy ngay tại khách sạn hậu viện luyện tập võ nghệ Thác Bạt Ngọc Nhi. Emma liền đứng ở một bên đối nàng động tác tiến hành chỉ đạo. Như là La Sâu đồng dạng, Emma cũng không có đem chiêu thức của mình toàn bộ dạy cho Ngọc Nhi. Dù sao Nhật Bản đao pháp cùng Trung Nguyên võ nghệ có khá lớn khác biệt. Chiêu thức mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng dùng đao kinh nghiệm cùng thực chiến kinh lịch lại sẽ không rút lại. Tại Emma dạy bảo phía dưới, vốn là ở vào trưởng thành kỳ Thác Bạt Ngọc Nhi tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nàng ngay tại dần dần cải tiến từ Trương Liệt trong tay học được đao pháp. Để nó càng thích hợp thân thể của mình điều kiện cùng xuất thủ quen thuộc. La Sâu ba người mang theo thần nông đỉnh xuống núi ngày thứ hai. Trình Giảo Kim liền mang theo toàn bộ sơn trại bộ hạ đi theo Tần Quỳnh cùng một chỗ rời đi. Một đoàn người hướng Sơn Đông Châu Bình Hội Tiên Sơn phương hướng tiến lên. Cùng chú đóng ở bản địa Bình Định Trương Tu Đà hội hợp. Đã mất đi hỗn thế Ma Vương trấn áp, Đậu Tử Khanh trị an điều kiện có chỗ hạ xuống. Trước đó không dám ló đầu vô lại bọn côn đồ lần nữa nhảy ra kinh doanh. Nhưng những tên côn đồ này về sau đều thành Thác Bạt Ngọc Nhi điểm kinh nghiệm. Kết thúc Đậu Tử Khanh chuyến đi, La Sâu dự định tạm thời trở về Đại Lương Thành, mua một chiếc có thể ra biển đi thuyền lớn, tiến về Đông Hải Tiên cảnh tìm kiếm Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phù. Ngọc Nhi đối với tiên cảnh chi hành cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng nguyên mặt dày mày dạn lưu tại La Sâu cùng Emma bên người. Dự định đi theo hai người đi ra biển được thêm kiến thức. Dù sao thần nông đỉnh đã tìm về. Ám sát Dương Quảng kế hoạch tạm thời tìm không thấy đột phá khẩu. Ngọc Nhi dự định tại mạo hiểm lịch luyện bên trong tăng thêm một bước mình thực lực. Tranh thủ có thể làm đến đối với cẩu hoàng đế nhất kích tất sát. A, làm ba người thu thập xong hành lý trả phòng rời khỏi khách sạn lúc vừa vặn cùng hai tên thiếu nam thiếu nữ đánh cái đối mặt. Hai người này trước đó cùng Ngọc Nhi từng có gặp mặt một lần. Chính là một đường từ Đại Lương Thành đuổi theo Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết. Bởi vì Thác Bạt bộ lạc bên trong phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn. Trước đó cùng hai người đồng hành Trương Liệt tạm thời cáo từ Bắc trở lại. Đem tìm về cô em vợ nhiệm vụ giao phó cho Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết. Ngọc Nhi tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Có màu tuyết trắng tóc thanh tú thiếu nữ tên là Vu Tiểu Tuyết. Lúc này ánh mắt của nàng có chút kích động. Từ Đại Nhạn Lĩnh bắt đầu dài răng rạc truy tìm rốt cục có thu hoạch. Thác Bạt Ngọc Nhi lần đầu cùng hai người gặp mặt lúc giao lưu cũng không hữu hảo. Khi đó nàng đối với người tùy đối xử như nhau cừu thị. Giận cá chém thớt phía dưới đối với Vu Tiểu Tuyết cùng Trần Tĩnh Cừu thái độ cũng rất tồi tệ. Rời quê hương tiến vào người tùy thế giới truy tra thần nông đỉnh rơi xuống. Ngọc Nhi trong đoạn thời gian này kinh lịch rất nhiều, cũng nghĩ lại rất nhiều. Người tùy không hề giống nàng tưởng tượng như thế đều là hung thần ác sát hạng người. Bọn hắn cũng có giản dị cần cù bách tính, cũng có can đảm đứng ra phản kháng Dương Quảng Bảo chính nghĩa sĩ. Tại Emma cùng lá sâu hun đúc phía dưới, Ngọc Nhi nguyên bản cực đoan tâm thái trở nên bình thản không ít. Nàng bắt đầu học được đứng tại góc độ khách quan đối đãi sự vật, mà không phải lấy vào trước là chủ thành kiến, cho tất cả người tùy đánh lên người xấu nhãn hiệu. Nhưng mà cùng Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết trùng phùng cũng không có để Ngọc Nhi thái độ biến tốt, cũng không phải bởi vì nàng đối với người tùy thành kiến, mà là bởi vì hai người ý đồ đến. Ngọc Nhi mặc dù tính tình tương đối táo bạo ngay thẳng, nhưng nàng cũng không đần độn, rất dễ dàng liền đoán được hai người là đời Trương Liệt đến đây đưa nàng mang về Thác Bạt bộ lạc. Là các ngươi à? Ngọc Nhi thái độ không mặn không nhạt, thậm chí có chút đề phòng. Các ngươi trở về chuyển cáo tỷ phu, ta ở bên ngoài thế giới còn có chuyện phải làm, sẽ không như thế mau trở về đi. Thiếu niên mi thanh mục tú Trần Tĩnh Cừu khổ não gãi đầu một cái. Thế nhưng là Trương đại ca yêu cầu chúng ta đưa ngươi mang về. Nguyệt Nhi tiểu thư cũng đối an nguy của ngươi rất lo lắng. Ta không quay về. Ngọc Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác không cao hứng nói ra. Ta muốn cùng Emma tỷ tỷ cùng một chỗ tiến về hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân. Chính các ngươi trở về đi. Tiên nhân, Trần Tĩnh Cừu sững sờ. Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng dự định đi hải ngoại thỉnh tiên nhân xuất thủ cứu sư phụ của ta. Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết hành trình so lá sâu bọn người chậm một bước. Lá sâu từ Đại Lương Thành lúc rời đi, hai người mới vừa vặn cùng Trương Liệt cùng một chỗ vào thành. Rất trùng hợp trong Đại Lương Thành gặp cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ ra ngoài chơi đùa Công Sơn. Mộng, Trần Tĩnh Cừu tại Tiểu Mộng chỉ dẫn dưới cùng Công Sơn Sư Bá gặp lại lần nữa. Biết được có người chữa khỏi Công Sơn Sư Bá thương thế. Trần Tĩnh Cừu một trận phi thường ngạc nhiên. Nhưng Công Sơn Thiết lại cười khổ tại trên đầu của hắn tưới một chậu nước lạnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Công Sơn Thiết, cần phải có thể miễn cưỡng hàng phục thượng cổ ma thú thao thiết. Nhưng trận này tổn thương bệnh móc sạch hắn thân thể, lấy tuổi của hắn cùng tình trạng cơ thể đã không có khả năng lại trở về đỉnh phong. Cho dù về sau chữa khỏi thương thế, Công Sơn Thiết đối mặt thao thiết y nguyên lực có chưa đến. Bất quá Công Sơn Thiết cho Trần Tĩnh Cừu một cái hy vọng mới. Công Sơn Thiết sớm mấy năm du lịch tứ phương lúc đã từng ngộ nhập qua phương Đông Tiên Đảo. Tiên Đảo bên trong cư trú nhiều vị thực lực cường đại tiên nhân. Nếu có thể mời được bọn hắn hỗ trợ, cần phải có thể từ thao thiết trong tay cứu Trần Phù. Muốn ra biển tìm kiếm tiên nhân nhất định phải đầu tiên nắm giữ một chiếc thuyền biển. Một nghèo hai trắng Trần Tĩnh Cừu thanh toán không đủ mua thuyền tài chính. Công Sơn vợ chồng những năm gần đây tan hết gia tài tìm kiếm hỏi thăm danh y. Đối với Trần Tĩnh Cửu gặp phải nan đề đồng dạng hữu tâm vô lực. Tạm thời tìm không thấy kiếm tiền phương pháp, Trần Tĩnh Cửu quyết định trước hoàn thành Trương Liệt ủy thác. Hỗn Thế Ma Vương thu hoạch được thần đỉnh tin tức dần dần bắt đầu truyền khắp tứ phương. Đã tại trong Đại Lương Thành tìm không thấy Thác Bạt Ngọc Nhi. Trần Tĩnh Cửu phỏng đoán nàng hẳn là đuổi theo tin tức này tiến về Ma Vương trại đòi hỏi thần nông. Đỉnh, bằng vào Trương Liệt từ quan binh trong tay giành lại thuyền nhỏ. Trần Tĩnh Cửu cùng Vu Tiểu Tuyết một đường xuôi dòng Tây dưới chạy tới Đậu Tử Khanh. Vừa vặn cùng chuẩn bị rời đi Ngọc Nhi đánh cái đối mặt. Lã Thâu nhiều hứng thú ở bên cạnh ngồi xem ba tên thiếu nam thiếu nữ, hữu hảo, giao lưu. Trần Tĩnh Cửu ngạc nhiên nghi vấn để Lã Thâu mở miệng phát ra mời. Đã như vậy, hai vị không bằng cùng chúng ta đồng hành ra biển như thế nào? Vừa vặn cũng khả năng giúp đỡ Trương Liệt lão huynh nhìn xem Ngọc Nhi. Miễn cho nàng đầu óc phát nhiệt làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Huy, Ngọc Nhi bất mãn dùng đôi chân dài đá mạnh Lã Thâu đầu gối ổ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta là loại kia lại bởi vì xúc động mà làm chuyện ngu xuẩn ngươi sao? Lã Thâu tại Ngọc Nhi công kích đến lù lù bất động, lấy linh hồn khảo vấn ánh mắt nhìn xem nàng. Đối với mình tính tình, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Ngọc Nhi thẹn quá hóa giận rút ra liễu diệp đao chỉ hướng Lã Thâu. Lã Thâu, ngươi khinh người quá đáng. Ta nhịn ngươi thật lâu. Đến, chúng ta nhất quyết thư hùng. Lã Thâu lại yêu mến cái kia ánh mắt thương hại nhìn xem Ngọc Nhi. Không cần quyết, ta là hùng, ngươi là thư, đây không phải rõ ràng sao? Ngọc Nhi phát điên đem mái tóc đen nhánh cào thành tổ ong vò vẽ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,